Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông nội, ông cảm thấy cháu sẽ để cho người ta có cơ hội ở sau lưng bàn luận với cô ấy sao? Chỉ cần hắn nói thân phận thật với Hứa Nùng, vậy sau đó hắn nhất định sẽ chuẩn bị một hôn lễ thế kỷ thật tốt. Bất kể là ở trước mặt hay sau lưng, đều sẽ cho cô nàng nhà hắn 100% cưng chiều, ai dám coi thường cô. Ông nội Chu cũng hiểu ý tứ trong lời nói của cháu trai, trầm mặc trong chốc lát, thở dài. Được rồi, ông hôm nay gọi cháu trở về, ngoại trừ hỏi một chút chuyện kết hôn của cháu, còn có chuyện khác. Chu Khởi nhếch đuôi lông mày. Chuyện gì ạ? Cha Chu đúng lúc mở miệng. Ông nội con và cha đều cảm thấy con đã cưới vợ rồi, cũng nên ổn định tính tình đi. Chuyện làm ăn của Chu Thị cũng nên giao một ít vào trong tay con. Chu Khởi nhưng là không nghĩ tới hai vị trưởng bối sẽ đưa ra chú ý này, còn chưa kịp nghĩ nhiều, ông nội Chu ở bên cạnh tiện thể cũng nói vài câu. Chu Khởi, ông nội trước kia chưa từng yêu cầu cháu nhất định phải đến công ty đi. Cháu có thứ mà bản thân thích, ông nội cũng ủng hộ. Nhưng mà hiện tại tuổi tác của cháu cũng không còn nhỏ. Hơn nữa còn có gia đình nhỏ của chính mình, có cô gái cháu muốn che chở. Cháu thật sự xác định muốn tiếp tục lồng bồng qua ngày sao? Những lời này của ông nội Chu nói ra không nặng, nhưng Chu Khởi nghe xong trong đầu lại có chút phức tạp. Thật ra hắn vẫn không cảm thấy những việc bản thân đã làm trong quá khứ là sai, bao gồm việc lập đoàn xe, mở quán bar, trường đấm bốc hoặc là trường đua xe. Hắn không cảm thấy những ngày tháng trước kia chính là sống uổng. Nhưng lời của ông nội dường như cũng có chút đạo lý. Hắn hiện tại không có chuyện gì đặc biệt yêu thích không thể không làm, mà cô nàng nhà hắn lại rất cần một cái dựa núi mạnh mẽ mà có năng lực, cũng rất cần cuộc sống an ổn. Hình như hắn quả thật nên thay đổi một chút mới có thể bảo vệ cô tốt hơn. Chu Khởi im lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lên tiếng hỏi câu. Mọi người tính làm như thế nào? Nếu đã tìm hắn tới, có nói nhiều như vậy, bọn họ khẳng định là đã có kế hoạch. Ông nội Chu vừa nghe lời này của hắn, chỉ biết có hy vọng, vì thế nhanh chóng cười nói. Mấy ngày nữa, không phải chính là hội thường niên của Chu Thị chúng ta sao? Ông và cha cháu thương lượng, chuẩn bị để cháu lấy tư cách là cậu chủ nhỏ lên đài phát biểu, để cho nhân viên của Chu Thị cùng nhóm đối tác Bắc Thành đều quen với khuôn mặt này của cháu. Chu Khởi không phản bác, gật đầu đồng ý. Ông Chu cười, lần này không có một chút dấu vết tức giận, lôi kéo Chu Khởi bắt đầu hỏi chuyện của Hứa Nùng. Nói chuyện về cô nàng nhà hắn, vẻ mặt của Chu Khởi cũng tốt hơn rất nhiều. Khi nói chuyện, bên miệng cũng chứa đầy ý cười. Sau đó lúc hắn muốn đi, mẹ Chu lặng lẽ theo hắn ra cửa. Con trai, mẹ xem ý tứ của ông nội con, giống như muốn con sớm một chút đem Nùng Nùng về nhà gặp mặt. Tình hình của con bên kia thế nào? Vẫn chưa nói thật với người ta sao? Chu Khởi gật gật đầu. Cô ấy sắp tới sinh nhật rồi, con chuẩn bị chờ sinh nhật cô ấy, hôm đó sẽ nói rõ đầu đuôi với cô ấy. Mẹ Chu có chút ghét bỏ, chậc một tiếng. Sinh nhật người ta đều là kinh ngạc vui mừng, sao đến chỗ con tặng chính là kinh hãi rồi. Chu Khởi có chút bất đắc dĩ. Mẹ có thể nói chút lời may mắn không? Được rồi, mẹ cũng lười quản con. Sau đó, khi từ nhà cũ Chu ra đi ra ngoài, Chu Khởi gửi WeChat cho Hứa Nùng. Gửi anh định vị, anh đi đón em. Hứa Nùng bên kia đáp lại rất nhanh, trực tiếp quăng định vị qua cho Chu Khởi. Không cần đến quá sớm, qua 2 tiếng nữa qua đây là được. Chu Khởi nhìn xem vị trí, phát hiện nhà hàng cách nhà cũ bên này rất gần, đi bộ cũng chỉ xấp xỉ 10 phút liền có thể đến. Vì thế cũng không lại trả lời cô, cất bước liền đi về hướng bên đó. Chẳng qua Chu Khởi không nghĩ tới chính là hắn đến cửa nhà hàng còn chưa kịp liên hệ với Hứa Nùng, ngừng lại trước tiên chạm mặt Trần Tiến. Trần Tiến lúc này đang ở cùng một chỗ với mấy người bạn nhậu, nguyên tắc kết giao bạn bè của hắn thật ra phân biệt rất rõ ràng. Có thể thổ lộ tình cảm, ví dụ như Chu Khởi, Hoắc Tam, Thẩm Mộ Ngạn bọn họ. Còn có một vài người là có thể cùng nhau náo loạn không cần để tâm, liền ví dụ như nhóm người ngày hôm nay. Gần đây bởi vì mấy người anh em kia của hắn đều quá bận, căn bản không ai có thời gian để ý tới hắn. Cho nên lúc hắn không có việc gì, có người tìm hắn, hắn liền chẳng cần quan tâm, đi theo ra ngoài. Nhưng lại không ngờ rằng có kinh hỉ, lại có thể ở chỗ này ngẫu nhiên gặp được Chu Khởi. Trong mấy người đi theo bên cạnh Trần Tiến, có một người đã từng gặp qua Chu Khởi, cũng biết thân phận của hắn, cho nên lúc này vô cùng kinh ngạc đánh giá hắn một chút. Đối phương không quá tin tưởng, mở miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net